Chương 6 Tuệ giác thứ 3. Tuệ tri vô thường khổ vô ngã bằng kinh nghiệm trực tiếp. Xin chào mừng mọi người đã đến với lớp học của chúng ta. Rất hay khi các bạn đến sớm một chút và hành thiền khoảng 10 phút để bình ổn lại những xáo động của thân tâm. Khi tâm tĩnh lặng và bình an, nó sẽ tiếp nhận tốt hơn. Tiếp nhận tốt hơn nghĩa là thu nhận và tiếp thu được nhiều hơn. Khi tôi còn trẻ, đang học đại học, trước khi nghiên cứu một bài học khó, tôi thường hành thiền trong 10 phút, xong rồi tôi mới đọc sách và học bài. Nó giúp cho tôi rất nhiều. Nếu không có thiền, có khi tôi ngồi đọc sách, đọc qua nhiều trang rồi mà vẫn không biết là mình đang đọc nữa. Vì vậy, mỗi lần học bài, nhất là khi nghiền ngẫm một vấn đề hóc búa nào đó, tôi thường hành thiền khoảng 5-10 phút. Khi thi cử, tôi không mang theo sổ sách gì cả, chỉ mang theo một cây bút chì, chứng minh thư, thư kẻ, chỉ có thế thôi. Một số người thích vùi đầu vào đọc sách, ôn bài, đến phút cuối cùng. Tôi không làm thế, chỉ giữ cho tâm thật nhẹ nhàng, tĩnh lặng và bước vào phòng thi. Khi chuông reo, tôi vào phòng thi, ngồi vào ở chỗ của mình, và khi nhận đề thi, tôi thường lật úp đề bài xuống. Tôi không đọc đề bài ngay, tôi chỉ ngồi ở chỗ của mình và hành thiền khoảng 5 phút mà không nhắm mắt, không nghĩ đến bất cứ điều gì cả, không nghĩ về việc thi cử nữa. Chỉ hít vào thở ra, bình ổn tâm trí. Rồi tôi từ từ mở đề bài, đọc rất chậm rãi, không vội vàng, rồi trả lời một câu hỏi một cách chậm rãi. Nếu bạn làm một cách chậm rãi và chánh niệm, bạn sẽ mất ít thời gian hơn để hoàn thành. Đó là bí quyết để làm mọi việc một cách thư giãn, thanh thản và dễ dàng, không vội vàng, hấp tấp, trong khi vẫn có thể hoàn thành nhanh chóng, tốn ít thời gian hơn. Hãy học cách để trở nên hiệu quả hơn, không chỉ trong một việc mà trong tất cả mọi việc bạn làm. Và cách tốt nhất là hãy tĩnh lặng và bình an. Nếu vội vàng hấp tấp, xáo động trào cử, bạn sẽ tốn nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Nếu bạn sáng tạo, bạn có thể vận dụng thiền trong mọi công việc. Mọi việc sẽ có phẩm chất tốt hơn. Phẩm chất là điều rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Không có phẩm chất, chúng ta sẽ không cảm thấy mãn nguyện với cuộc sống của mình. Làm sao bạn có thể bằng lòng mãn nguyện nếu không thấy phẩm chất? Nếu chạy theo số lượng, bạn sẽ không có trân trọng đối với những việc bạn làm hoặc đối với những gì bạn đang sử dụng. Khi muốn làm việc gì đó, muốn sử dụng những thứ chất lượng tốt, tôi sẽ sử dụng nó một cách trân trọng, nhẹ nhàng và cẩn thận, nó sẽ dùng được rất lâu. Phẩm chất cả trong các mối quan hệ nữa, không phải là những quan hệ tầm thường, mà phải hiểu nhau thực sự cặn kẽ, thực sự tôn trọng và chăm lo cho nhau, trân trọng nhau. Hãy chú tâm nhiều hơn nữa trong tất cả công việc bạn đang làm. Hãy tự hỏi mình xem, làm sao tôi có thể làm việc này với một thái độ tốt nhất, với phẩm chất tâm cao nhất. Bằng cách đó, bạn sẽ tìm thấy sự mãn nguyện rất lớn trong bất cứ công việc gì bạn làm. Nếu bạn có một phẩm chất tâm cao, thì bất cứ công việc gì bạn làm cũng sẽ có phẩm chất cao. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp về thiền Vipassana. Tuần trước chúng ta đang dừng lại ở tuệ thứ hai là tuệ thấy rõ các hiện tượng của thân và tâm tạo điều kiện lẫn nhau. Cái này là nhân của cái kia. Các hiện tượng tâm lý là nhân duyên cho các hiện tượng thể lý, và các hiện tượng của thể lý làm nhân duyên cho các hiện tượng tâm lý. Khi hành giả phát triển được tuệ giác sâu sắc về quan hệ nhân duyên giữa các hiện tượng của thân tâm, và nếu tuệ giác đạt đủ sức mạnh, đủ rõ ràng, tâm sẽ chuyển tiếp lên một cách tự động. Hành giả sẽ bắt đầu thấy mọi thứ sanh khởi. Lúc đầu thì hành giả chỉ thấy được các tính chất tự nhiên mà không thấy được có cái đang sanh khởi ngay trong hiện tại. Mỗi khi chú tâm, hành giả có thể thấy có cái gì đó đang diễn ra, nhưng không thể thấy được thời điểm bắt đầu diễn ra. Có lúc chỉ thấy được một cách rất mơ hồ, khi nó đã diễn ra thì hành giả mới nhận biết hiện giờ có cái đang diễn ra. Nhưng vì ấy không thấy được ngay từ khi bắt đầu xuất hiện. Khi tuệ giác có phát triển mạnh hơn, hành giả sẽ thấy có cái đang xuất hiện, và rồi lại có cái khác xuất hiện nữa, rồi một cái khác nữa xuất hiện tiếp. Sau một thời gian, hành giả sẽ thấy rằng có cái xuất hiện ở lại một lúc rồi lại biến mất. Mọi thứ trở nên chuyển dịch một cách chậm chạp, các ý nghĩ, các cảm giác tưởng trở thành những chuyển dịch chậm. Cứ như bạn đang xem một đoạn phim quay chậm, hành giả có thể thấy sự sanh khởi trụ lại một lúc rồi diệt mất. Có cái gì đó đang thay đổi một chút và rồi diệt mất. Sự thay đổi này cũng là một khía cạnh của vô thường. Hành giả bắt đầu thấy sự việc sanh khởi kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và rồi diệt mất. Làm sao bạn có thể tìm thấy được sự hài lòng mãn nguyện trong đó? Hành giả sẽ thấy tất cả mọi thứ là không đáng hài lòng, không đáng mãn nguyện. Ở giai đoạn này, khi nghe nhạc, hành giả sẽ nghe một nốt nhạc sanh lên và diệt mất, một nốt khác sanh lên và diệt mất, không liên tục với nhau. Hành giả không thể thực sự thưởng thức được âm nhạc và sẽ nghĩ rằng, trước đây tôi cứ nghĩ nó thật là hay, nhưng bây giờ thì thấy chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta sẽ không thể thưởng thức được một cái gì nếu nó không có tính cách liên tục. Ở giai đoạn này hành giả bắt đầu thấy, làm sao chúng ta có thể hưởng thụ được thứ gì, mọi thứ đều không tồn tại lâu. Dù đó là dễ chịu hay khó chịu, hành giả bắt đầu nhận ra mọi thứ đều sanh lên, tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi và rồi diệt mất. Bởi vì chúng sanh diệt nên chúng không đáng hài lòng, không mãn nguyện. Tôi sẽ đọc cho bạn một câu kinh Pali trong bộ Vô Ngại Giải Đạo. Tamanang nghĩa là các hiện tượng của thân và tâm. Atita là quá khứ, Anagata là tương lai. Pachupannanang là trong hiện tại. Bạn có thể thấy là nó không theo đúng thứ tự quá khứ, tương lai và hiện tại. Điều này cho thấy là bạn không thể quan sát những sự việc này theo đúng thứ tự như vậy. Bất cứ cái gì đã diễn ra trong quá khứ sẽ diễn ra trong tương lai hoặc đang diễn ra trong hiện tại. Hành giả tiếp thu tất cả, khi bi toa là thâu nhận toàn bộ nguyên khối, và vavatthane nghĩa là thấy nó là vô thường, khổ và vô ngã. Tuệ giác này tức là panya được gọi là tuệ thẩm sát, samasana nhana. Quan sát các hiện tượng của thân và tâm thấy vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta bắt đầu từ đâu? Chúng ta bắt đầu ở trong hiện tại, nhìn bất cứ cái gì đang diễn ra trong thân tâm mình ngay trong hiện tại, thấu hiểu chúng chỉ là các hiện tượng tự nhiên thuần túy, chỉ là các tính chất tự nhiên mà thôi. Chúng ta chỉ có thể thấy được tính chất, không thể thấy được khái niệm và cũng không thể kinh nghiệm trực tiếp được các khái niệm. Chúng ta chỉ có thể nghĩ về chúng mà thôi. Như vậy chúng ta kinh nghiệm tính chất như cứng mềm, nóng lạnh, lực ép, sự chuyển động, độ nặng nhẹ và nhiều tính chất khác. Chúng ta có thể kinh nghiệm được các tính chất này mà không hề suy nghĩ về chúng. Đối với các đặc tính của tâm cũng vậy, tham có đặc tính riêng của nó. Muốn đạt được một cái gì, khao khát thèm muốn một cái gì, không cần phải đặt tên cho chúng. Bạn có thể cảm nhận được nỗi khao khát, thèm muốn, sân hận, bất bình, muốn phá hoại, muốn xua đuổi. Bất cứ tính chất nào có trong thân và tâm, chúng ta có thể thấy nó chỉ như là một tính chất, không phải là một chúng sanh nào. Chỉ là một tiến trình, không phải một chúng sanh. Chúng ta nhìn chúng chỉ là những nhân duyên tác động qua lại lẫn nhau. Chúng sinh lên do bởi nhân duyên nào đó. Sau một thời gian, bạn sẽ thấy nó sanh lên, kéo dài trong một khoảng thời gian ngắn ngủi rồi lại diệt mất. Khi đã thấy được điều này trong hiện tại, chúng ta sẽ hiểu rằng trong quá khứ nó cũng xảy ra như thế. Bất kể là trong quá khứ xa xăm nào, nó cũng đã phải xảy ra y hệt như vậy. Hoàn cảnh có thể thay đổi khác, nhưng nếu nhìn vào tính chất, nóng lạnh, cứng mềm, vân vân, hoặc bất cứ tính chất nào của tâm, như hạnh phúc, đau khổ, tham lam, sân hận, ngã mạn, ghen tuông, tị hiềm, ngay cả trí tuệ, ngay cả tâm từ, bất cứ tính chất nào, bạn sẽ phát hiện ra rằng chúng đều sanh và diệt. Chúng có mặt như vậy bởi vì có đầy đủ nhân duyên để chúng sanh khởi, không có chúng sanh nào ở đây cả. Hành giả cũng thấy ở tuệ này có rất nhiều suy nghĩ khởi lên, Bởi vì giờ đây hành giả đã thấy được toàn thể, thấy cả ba đặc tướng vô thường, khổ và vô ngã trong ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Hành giả thấy được toàn cảnh của bức tranh và cũng giảng được nó. Bất kể những gì đã xảy ra trước đây, tất cả đều là những tiến trình thân tâm, chỉ là các hiện tượng. Bất cứ điều gì xảy ra, dù tốt hay xấu, tất cả đều sanh và diệt. Chúng như vậy bởi vì có đầy đủ nhân duyên để chúng sanh khởi, và bởi vì đoạn diệt là bản chất tự nhiên của chúng. Để mọi thứ sanh khởi thì cần phải có một nguyên nhân, nhưng diệt thì không cần nguyên nhân nào cả. Chẳng hạn, để tạo ra một âm thanh, bạn cần phải tạo nhân cho nó, phải có một người đánh chuông. Một người đánh chuông và có một âm thanh phát ra, bạn nghe tiếng chuông ngân nhỏ dần rồi mất hẳn. Như vậy, để nó diệt, chúng ta không cần phải tạo một nguyên nhân nào, đó là tự nhiên. Tôi nghĩ trong vật lý học cũng có một định luật tương tự như vậy. Định luật nhiệt động học thứ hai nói rằng mọi vật đều tan hoại, đó là thuộc tính của chúng. Chúng ta không cần phải tạo nhân cho nó. Hành giả bắt đầu nhìn thấy tất cả mọi thứ diễn ra trong vòng luân hồi, trong một thể khối thống nhất, chỉ trong một thoáng nhìn. Bất cứ một hiện tượng nào của thân tâm, chúng sanh khởi, bởi vì có đầy đủ nhân duyên, và rồi diệt mất. Nhưng hoàn cảnh thì có thể khác, hoàn cảnh là tục đế, tiến trình là chân đế, là cái có thực. Khi bạn đã diễn dịch, suy diễn về một tiến trình thì nó đã trở thành một câu chuyện, một bối cảnh. Trong thiền chúng ta không diễn dịch, suy diễn bất cứ sự việc gì, chúng ta không liên hệ, ráp nối các sự việc lại với nhau, chỉ nhìn vào từng khoảnh khắc, từng hiện tượng một cách riêng biệt. Khi bạn có thể thấy được từng khoảnh khắc, từng hiện tượng một cách riêng biệt, bạn sẽ thực sự thấy được bản chất của nó. Nếu bạn liên kết, ráp nối các sự việc với nhau, nó sẽ trở thành một ý tưởng. Khi hành giả đã phát triển được tuệ phân biệt nhân duyên, thấy được nhân duyên các hiện tượng thân tâm sanh khởi, tuệ giác sẽ trở nên mạnh mẽ và sẽ tự động tiến triển lên cao. Hành giả thấy được sự sanh diệt, bất tội nguyện, bất như ý, và cũng thấy không có gì kiểm soát được tiến trình ấy cả. Những hiện tượng tự nhiên này không tuân theo ý muốn một hai. Bạn không thể nói, mong sao cơ thể tôi đừng động đậy. Nó luôn luôn chuyển động, luôn luôn có những rung động và chuyển dịch rất vi tế xảy ra trong khắp cơ thể. Khi có tiếng động, bạn không thể nói, mong sao tôi không nghe thấy gì hết. Nếu có tiếng động, có lỗ tai và bạn chú ý, thì sẽ nghe thấy. Nếu có đầy đủ nhân duyên, nó sẽ sanh khởi. Điều tương tự cũng xảy ra đối với bất cứ hiện tượng tự nhiên nào. Chúng không xảy ra theo ý muốn của chúng ta. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng, nếu có thần thông, mình sẽ toàn quyền điều khiển được các hiện tượng tự nhiên. Có thể bạn đã từng nghe kể thời xa xưa, có người đã đầu tư thời gian, công sức để phát triển được những năng lực tâm linh hùng mạnh, và dường như họ đã có thể điều khiển và làm chủ được tự nhiên. Nhưng khi cái chết đến, họ lại chẳng thể làm chủ và kiểm soát được nó. Mỗi người rồi đều phải chết, ngay cả Đức Phật cũng không tránh khỏi cái chết. Con người không thể ngăn chặn được cái chết đến với mình. Chúng ta chỉ có vẻ như là kiểm soát làm chủ được mà thôi. Hãy nhìn những hiện tượng vi tế đang diễn ra trong thân tâm mình, bất cứ chỗ nào trong thân tâm này. Liệu bạn có thực sự làm chủ được nó không? Hãy thử bảo tâm bạn ngừng mọi suy nghĩ trong vòng một phút xem có được không? Chúng ta đã suy nghĩ liên miên không dứt trong bao nhiêu năm trời. Hãy thử bắt tâm mình không được suy nghĩ trong vòng 60 giây, thôi xem sao. Bạn không thể làm được điều đó, không phải cứ muốn mà đã làm được, mà đó là do nhân duyên điều kiện. Sự thực hành cũng là một nhân duyên, bởi chúng ta đã thực hành từ lâu, nên có thể giữ tâm tĩnh lặng trong một lúc. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đã kiểm soát và làm chủ được nó. Nhưng bằng cách liên tục tạo điều kiện cho nó, bạn có thể khiến cho điều gì đó xảy ra. Trong tầng tuệ này, hành giả bắt đầu thấy và chấp nhận rằng tất cả mọi sự là vô thường. Tôi đã được nghe điều này rất nhiều lần trước đây và cứ nghĩ mình đã hiểu được nó, và tôi tin vào điều đó. Thế nhưng, chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự thấy được nó là vô thường, thực sự là bất toại nguyện. Làm sao bạn có thể tìm thấy một cái gì là thực sự và toại nguyện mãi trong những hiện tượng ấy cơ chứ? Chúng ta cũng thấy không thể thực sự làm chủ được nó, chỉ có vẻ như làm chủ được thôi. Chúng ta không thể kiểm soát được cái thân này để nó khỏi bị già. Nếu tôi có thể làm chủ được nó, thì tôi đã bảo nó lúc nào cũng chỉ ở tuổi độ 25 mà thôi. Giờ đây tôi đã gấp đôi tuổi ấy rồi, nhưng vẫn mới chỉ đi được một nửa cuộc đời, nghĩa là nếu có thể tôi sẽ sống được đến 100 tuổi. Nếu chăm sóc bản thân tốt thì có thể còn sống được lâu hơn, nhưng không thể làm chủ được, không bao giờ thực sự làm chủ được nó cả. Điều đó không có nghĩa là chúng ta không chăm sóc bản thân mình đâu bạn nhé. Khi nào chết thì chết, tôi chẳng thèm quan tâm. Đó không phải là một thái độ đúng đắn. Hãy chăm sóc bản thân mình, làm cho mình khỏe mạnh, sống lâu và học hỏi nhiều hơn nữa. Chúng ta đã đầu tư rất nhiều vào cuộc đời này, hãy thu lại được nhiều lợi ích nhất từ nó. Khi chúng ta thấy rõ mọi thứ đang sanh khởi trong hiện tại, ngay khi ấy một ý nghĩ khởi lên, điều này thật đúng, sanh và diệt, bất toại nguyện, quả thực là như thế. Và khi nhiều lần nhận ra như vậy, chúng ta sẽ thấy mình không thể thực sự làm chủ được điều gì. Mọi thứ đều sanh rồi diệt, chúng ta không thể ra lệnh cho nó, sanh lên bây giờ và đừng diệt đi nhé. Và chúng ta cũng không thể nói đừng sanh, nhưng nó vẫn cứ sanh. Khi nhận ra được những điều này, những quán chiếu hay suy tư về Pháp thường khởi lên rất nhiều lần. Điều quan trọng là không được để suy nghĩ quá nhiều. Điều này sẽ còn xảy đến nữa, ngay cả trong các tầng tuệ sau này. Mỗi khi đạt được một tuệ giác mới, bạn lại bắt đầu suy nghĩ về nó, bởi vì nó rất mới mẻ và bạn cảm thấy phấn khởi, bạn cảm thấy mình đã đạt được một cái gì đó. Mặc dù vậy, nếu suy nghĩ về Pháp khởi lên, hãy quan sát ngay suy nghĩ ấy. Suy nghĩ về Phật Pháp, suy nghĩ về vô thường, khổ và vô ngã. Trong một số trường hợp, trong một khoảnh khắc quán chiếu rất ngắn ngủi sẽ kích đệ, sẽ tấn bạn rất nhiều. Tuy nhiên, bạn không nên khuyến khích suy nghĩ. Hãy khuyến khích cái thấy thực sự ngay trong hiện tại. Đây là một điều rất quan trọng nữa. Nếu bạn thấy một pháp là vô thường, ngay cả khi đó chỉ là một pháp hữu vi. Nhưng nếu bạn thấy nó sanh diệt, thực sự thấy được điều đó, bạn sẽ tin rằng tất cả mọi thứ khác cũng y như vậy. Điều này cũng giống như bạn muốn đập đổ một bức tường, nhưng bức tường quá lớn, bạn không thể tới mép trên của nó được. Khi đó, bạn đục một viên gạch ở giữa bức tường đi. Khi đã lau được một viên ra, thì những viên sau sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, đừng có hiểu tất cả mọi thứ ngay một lúc. Hãy cố gắng hiểu được một việc trước đã. Bất cứ hiện tượng tự nhiên nào trong thân tâm, như cảm giác của hơi thở hay bất cứ cử động nào chẳng hạn, cố gắng giữ tâm bạn trên đề mục càng lâu càng tốt. Càng giữ tâm trên đề mục lâu, thì càng thấy rõ, càng thấy sanh diệt rõ ràng hơn. Một khi thấy được sanh diệt trên một phương diện của hiện tượng tự nhiên, nó sẽ mở rộng ra các phương diện khác. Đừng vội vàng, cứ để nó tự xảy ra. Bạn chỉ việc giữ tâm mình trên một đề mục càng lâu càng tốt. Khi bạn thấy được một hiện tượng vô thường, bạn sẽ tin rằng tất cả các pháp hữu vi đều vô thường. Điều đó có nghĩa là không nhất thiết phải thấy tất cả các pháp hữu vi. Chúng có quá nhiều, chỉ có Đức Phật mới có thể thấy được tất cả các pháp ấy. Người đa văn túc trí, căn tánh lanh lợi, có thể thấy được rộng hơn, đa dạng hơn, thấy nhiều pháp sanh diệt, nhiều phương diện vô thường, khổ, vô ngã hơn. Điều đó tùy thuộc vào mức độ thông minh, khả năng tư duy, học hỏi và kiến thức của hành giả. Càng chất chồng kiến thức, càng suy nghĩ, sẽ tiến càng chậm. Dù bạn có thật nhiều kiến thức, Phật Pháp, nhưng khi bước vào hành thiền thì không nên suy nghĩ về chúng nữa. Một số người hiểu nhầm về điểm này, họ cứ nghĩ là họ có thể chỉ cần nghĩ về vô thường, khổ và vô ngã là được. Họ vừa lần sâu chuỗi, vừa lăm râm miệng niệm vô thường, khổ và vô ngã cả ngàn lần, tin tưởng rằng làm vậy họ sẽ hiểu hay thấy được vô thường, khổ và vô ngã. Bạn không thể làm như thế được. Bạn không thể nghĩ về vô thường, khổ và vô ngã. Bạn chỉ có thể thấy nó, nhưng thường thấy được nó rồi bạn lại bắt đầu suy nghĩ về nó. Đừng suy nghĩ. Một số người nghĩ rằng để thấu hiểu vô thường, khổ, vô ngã một cách đầy đủ, hành giả cần phải biết tất cả mọi việc xảy ra trong quá khứ. Ở Miến Điện có một thiền viện khuyến khích cách thực hành như vậy. Họ khuyến khích thiền sinh phát triển thiền an chí định thật thâm sâu đến tận tứ thiền, và luyện tâm để lần ngược trở lại quá khứ, nhớ lại những kiếp trước. Họ nhớ lại một kiếp và thấy điểm cuối cùng của kiếp ấy, thấy khoảnh khắc cuối cùng, tâm cuối cùng, rồi tâm đầu tiên của một kiếp sống mới, và lại tiếp tục cho một kiếp khác. Rất ít người thành công theo cách này, và thực sự điều đó cũng không cần thiết. Bạn phải mất nhiều tháng trời, bỏ ra 20 tiếng mỗi ngày để ngồi thiền. Không thể phát triển được một mức định cao đến vậy nếu chỉ ngồi mỗi ngày mấy tiếng. Phải hoàn toàn tập trung, không được sao lãng, phân tán. Và bạn có thể hướng tâm mình vào một đề mục rồi dẫn nó đi bất kỳ chỗ nào bạn muốn. Chỉ đối với chư tăng, những người không phải làm bất cứ công việc gì, có sức khỏe và có khả năng ngồi lâu và tập trung được trong nhiều tháng, thì điều này còn có thể khả thi. Đối với các vị cư sĩ tại gia thì không dễ làm được điều đó và cũng không cần thiết phải làm như vậy. Trong giai đoạn tuệ giác này, những bài pháp thật hay có thể khởi lên trong tâm bạn. Nhờ vào định lực và tuệ giác đang phát triển, tư duy trở nên rất sâu sắc vi diệu, các suy nghĩ về pháp rất sâu sắc, bạn có thể thấy được toàn bộ quãng đời mình, thấy được mọi ý nghĩa của nó, thấy những gì đã xảy ra, thấy được sự giả tạm, huyễn ảo của mọi thứ trên đời. Bạn thấy mình đã phải chịu đau khổ ra sao vì những cái đó, và với tâm xả, bạn nhìn chúng chỉ như là những hiện tượng mà thôi, không phải một cá nhân nào, không thuộc về bạn, không phải tôi hay của tôi. Khi đã có thể nhìn mọi việc với tâm xả như vậy, bạn sẽ thấy rằng không cần thiết phải phấn khích xúc động về những thứ đó. Điều đó đem lại cho bạn một sự nhẹ nhõm, thanh thản vô cùng lớn, cực kỳ nhẹ nhõm. Thậm chí, một số loại bệnh thần kinh cũng biến mất hẳn. Tất cả chúng ta đều bị bệnh thần kinh theo nhiều cách khác nhau. Hãy tin điều đó đi. Một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh là điều không thể có. Các bác sĩ biết rõ rằng ngay cả một nội tâm lành mạnh cũng không thể có. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn bị điên. Bạn bình thường, không lành mạnh một cách bình thường. Khi có được loại tuệ giác này, tâm bạn sẽ trở nên rất lành mạnh. Để thực sự lành mạnh phải có sự hiểu biết rõ ràng. Ngoài ra, không có cách nào khác để có một nội tâm lành mạnh. Một số người bị bệnh trầm cảm, khi họ hành thiền đạt tới trình độ này, bệnh trầm cảm hoàn toàn biến mất. Tôi nhắc các bạn là một lần nữa là không được suy nghĩ quá nhiều, nhất là suy tư về khổ. Khi thấy vô thường, bạn suy nghĩ về nó thì cũng còn được. Bạn sẽ thấy vô thường nhiều hơn nữa, vô thường sẽ trở nên ngày càng rõ hơn, và bạn thấy tin tưởng vào điều đó. Khi thấy khổ, bạn thấy trên đời này không có cái gì là toại nguyện cả. Trong một giây phút thoáng qua, bạn hiểu được điều đó rất rõ ràng. Nhưng nếu bắt đầu suy nghĩ về nó, bạn sẽ mất đi tâm xả và sự quan sát tách rời và bị lôi theo. Những suy nghĩ đau khổ đó sẽ làm bạn bị trầm uất trở lại. Với sức đẩy của định lực, bạn sẽ bị nó cuốn trôi. Định có thể sử dụng theo cách có lợi hoặc có hại. Điều rất quan trọng là đừng nghĩ nhiều về khổ. Khi thấy hiện tượng này, hành giả thấy rõ không có gì là một tự ngã trường cửu hay một linh hồn cả. Mọi thứ đều luôn biến dịch, tất cả chỉ là những tiến trình. Nếu sắp xếp thật chính xác, bạn sẽ thấy chỉ có hai danh mục, một là thân và hai là tâm, tiến trình tâm lý và tiến trình vật lý. Cả hai tiến trình đều sanh và diệt tức thì. Trước khi hành thiền, chúng ta cũng có ý nghĩ mọi sự không bao giờ tồn tại lâu. Niềm vui năm ngoái của tôi bây giờ đi đâu mất rồi. Chúng ta có thể hiểu hạnh phúc không bao giờ kéo dài. Thế còn đau khổ thì sao? Đau khổ cũng không tồn tại lâu. Nhìn, nghe, không kéo dài. Điều này rất rõ ràng, nhưng trong thiền, khi có âm thanh, đó là một tiến trình vật lý. Bạn nghe thấy ngay lập tức và cũng ngay lập tức bạn thấy nó diệt mất. Chúng ta thấy nhĩ thức, đó là một tiến trình tâm hiện khởi ngay lúc này và cũng đoạn diệt ngay tức khắc. Thấy được cả hai sanh diệt cùng nhau, điều đó làm cho chúng ta tin tưởng nó đúng là vô thường, thật sự là bất toại nguyện, là khổ. Chúng ta không làm chủ được, nó thực sự là vô ngã, chỉ là một tiến trình. Chúng ta có thể thấy nó sinh lên bây giờ và cũng diệt đi bây giờ, không có cốt lõi bên trong, không có cái gì bền vững. Cái gì là vô thường cũng là khổ, cái gì vô thường và khổ nó cũng là vô ngã. Bởi không thể làm chủ được nên nó cũng là khổ, khổ là trung tâm. Bởi vì vô thường nên khổ, bởi vì vô ngã nên nó cũng là khổ. Nếu chúng ta có được mọi điều mình muốn, chắc hẳn chúng ta sẽ không thấy nó là khổ. Có một từ ngữ quan trọng nữa, Udaya Paya Pilana. Pilana là áp bức, làm tổn thương. Udaya là sanh, Paya là diệt. Sự sanh diệt này thực sự giống như một sự tra tấn. Chỉ nghĩ thì khó mà hiểu được, nhưng khi hành thiền bạn thấy mọi thứ sanh diệt liên tục, nó là một sự tra tấn, nó không mang lại bình yên. Bạn sẽ còn thấy nỗi khổ sanh diệt này khi đạt tới một tầng tuệ cao hơn, nhất là ở tầng tuệ cao nhất. Bạn có thể thấy ngay cả tâm chánh niệm, khi đó đã trở nên sắc bén và rõ ràng. Bạn thấy các hiện tượng sanh diệt rất nhanh, song rất chính xác, và bạn cảm thấy ngay cả biết vô thường cũng là một nỗi khổ. Tôi không muốn biết điều này nữa, tôi không muốn thấy nó nữa, sanh diệt này thật là một sự áp bức tra tấn. Trước khi biết được điều này, mỗi khi nghe một âm thanh dễ chịu, chúng ta nghĩ, ồ hay quá, tôi thích nó. Nhưng khi đạt tới tuệ giác thâm sâu này, thì ngay cả nghe cũng là khổ. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn muốn nghe bất cứ thứ gì nữa. Chúng ta không muốn nhìn, không muốn nghe, không muốn cảm nhận và thậm chí không muốn biết bất cứ điều gì nữa. Biết đến đây là đã quá đủ, song bạn không thể chặn được nó. Bạn vẫn phải hay biết hết cái này đến cái khác, mọi thứ cứ sanh diệt, bạn sẽ không thể chạy trốn khỏi chúng, không có lối thoát. Bạn thấy sanh diệt như là một sự tra tấn, nhưng đừng nghĩ đến nó, khi bạn thấy bạn sẽ hiểu điều đó. Tôi chỉ cho các bạn một lời gợi ý mà thôi. Đôi khi bạn cũng thấy được tâm này, chúng ta muốn được hạnh phúc, muốn làm cho mình hạnh phúc. Khi thấy những suy nghĩ ấy trong tâm, bạn quan sát, nó liền biến mất. Bạn có thể thấy chính suy nghĩ cũng sanh diệt, làm sao suy nghĩ có thể làm cho người ta hạnh phúc được? Ở đó chẳng có ai cả, ngay chính suy nghĩ cũng vô thường. Có rất nhiều suy nghĩ thường đến trong đầu chúng ta. Khi thấy được tâm sanh và diệt, chúng ta thấy nó sanh lên rồi diệt đi. Song bản chất của tâm đó không hề thay đổi, tính chất tự nhiên và cá biệt của nó vẫn không hề thay đổi. Điều này nghĩa là khi có một tâm tham sanh khởi, nó không thể thay đổi tính chất để trở thành một loại tâm khác. Trước khi nó kịp chuyển sang một tính chất khác, một điều không thể làm được, nó đã diệt mất với tư cách là tâm tham đó. Tham sanh khởi với tính chất của tham và diệt đi cũng chỉ là tham. Tôi thấy một số sách giảng về các loại tâm và tâm sở và trí tuệ. Họ nói rằng bạn có thể cải biến tâm sân thành tâm từ, điều đó không thể. Bạn không thể biến ghét thành thương được, bạn không thể biến sân hận thành từ ái được. Sân sanh khởi và diệt đi chỉ như là sân. Tâm từ sanh khởi như là tâm từ và diệt đi cũng chỉ là tâm từ đó, nó không thể thay đổi bản chất. Tính chất tự nhiên cá biệt của nó không hề thay đổi. Nó chỉ luôn sanh diệt, chính vì thế nó mới là vô thường. Rất nhiều người nhầm lẫn ở điểm này, ngay cả trong số thiền sinh. Nhiều người nghĩ rằng họ có thể biến đổi tâm này thành một tâm khác được. Trong định nghĩa về vô thường, họ nói rằng thực tại chân đế không biến đổi. Có một câu Pali nói rằng Paramattha không bao giờ biến đổi. Một số người hiểu nhầm ý nghĩa của câu này. Nếu thực tế Paramattha không thay đổi, thì nghĩa là nó phải thường hằng, vĩnh cửu. Không, không phải như vậy. Nó không thay đổi về bản chất, nhưng nó vẫn luôn sanh diệt. Sanh diệt vô thường và không thay đổi đều là bản chất không hề mâu thuẫn với nhau.